Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 530 không uổng công. Bất quá này còn chỉ là bước đầu, ý tưởng cụ thể như thế nào còn muốn xem tình thế phát triển, cho nên quý phi giả cũng không có nói ra. Bờ, rờ và giao thông. Mạnh Sơ Đông đem mà đều phiên hảo, mới đến giếng nước biên múc nước giặt sạch tay, lôi kéo quý phi giả hướng phòng bếp đi. Cơm chiều lại là hai người cùng nhau làm, lúc sau lại cùng nhau thu thập đi ngủ, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên hướng trấn đuổi. Vĩnh Ninh cấp mấy cái hài tử chuẩn bị đồ vật thật đúng là không ít, Mạnh Sơ Đông dứt khoát cầm hai cái sọt cấp cất vào đi, đáp điều đòn gánh hướng trấn trọn qua đi. Sớm biết rằng nên hôm qua cùng Thiết Can Thúc nói một tiếng, mượn hắn xe xử xử. Quý phi dạ có chút hối hận, lại có điểm lo lắng Mạnh Sơ Đông vất vả. Thực nhẹ, đều là chút vải dệt linh tinh, có thể trọng đến chỗ nào đi. Mạnh Sơ Đông không khỏi an ủi nói, đi đầu đi ở phía trước. Ta tìm Tôn đại trưởng quầy giúp ta chú ý, có kia tốt ngựa cho ta lưu một con, đến lúc đó lại tìm người làm chiếc xe, chúng ta có thể có chính mình xe ngựa. Đầu năm nay lừa tốt nhất mua, tiếp theo là ngưu, đến đi quan phủ đăng ký, khó nhất mua chính là mã. Mã bất luận ngày thường vẫn là thời gian chiến tranh, đều là quan trọng vật tư chiến lược. Dân gian có thể lộng tới mã giống nhau đều là xuất ngũ xuống dưới lão mã, những cái đó có thể mua được mã cũng đều có phương pháp. Hoàng Cảnh Sơn bọn họ dùng ngựa nhiều là nhà mình ở Tây Bắc có trại nuôi ngựa, lúc này mới có thể cung bọn họ sử dụng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể dùng một chút, kia mã cũng không thuộc về bọn họ, tự nhiên không thể tùy ý lấy tới mua bán. Cho nên Mạnh Sơ Đông tưởng mua mã ý niệm tuy rằng thật lâu, nhưng vẫn không thể thành hàng. Không có hảo mã, mua con ngựa câu trở về cũng thành, nhà chúng ta dưỡng hành. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, mã câu mới càng khó, kỳ thật lão mã nhưng thật ra có như vậy một hai thất, nhưng là lão mã mua trở về chúng ta cũng không gì dùng, ta không muốn. Không vội, từ từ tới đi. Bọn họ hiện tại tương so với Hoàng Cảnh Sơn bọn họ tất nhiên là không thể, khởi điểm căn bản bất đồng, nhưng là tương so với cùng thôn người nói cũng đã đi rất xa. Nếu là Mạnh Sơ Đông có thể trích đến công danh, chớ nói một con ngựa, là lồng cái trại nuôi ngựa, nàng cũng có thể làm cho lên, lúc này bất quá hữu với thân phận thôi. Hai người nói đối tương lai một ít ý tưởng, dưới chân không ngừng tới rồi chấn. Thẩm thị mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn đến hai người, vội kêu Mạnh Thiên Trường lại đây tiếp nhận Mạnh Sơ Đông tay đồ vật. Tứ đệ, đệ muội, mau chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mạnh Kiều Nga cũng trước. Tứ Thẩm Thẩm nhưng ăn cơm sáng. Tưởng ngươi hướng tam canh. Tứ Thẩm Thẩm, ngươi đợi chút, mã hào. Mạnh Kiều Nga lên tiếng, bên kia đã nhanh nhẹn hướng trong chén đánh cái trứng, cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng rào khai, tay trái vứt lên đại thiết muỗng, một muỗng nóng hôi hổi canh gà thịnh ra tới, nhảy vào trứng dịp đương, chỉ một thoáng trứng gà chín, lại giải hành thái, tích như vậy hai giọt dầu mè, tiêu say một giải, hương khí phát mũi. Quý phi giả cầm cái muỗng chậm rãi quấy, một bên hỏi Mạnh Kiều Nga tình hình gần đây, bên kia nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh cũng đứng ở bên kia cấp khách nhân thỉnh cháo, liền hỏi nói, hiện giờ không sợ người. Mạnh Kiều Hạnh đem cháo cấp khách nhân tặng qua đi, nhìn không có người lại muốn cháo, đứng ở quý phi giả trước mặt, mím môi, đầu tiên là hô một tiếng tứ thầm thầm, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Hiện giờ Kiều Nga tỷ tỷ ở dạy ta làm nữ hồng. Sớm đại bá mấu rất bận, ta hẳn là ra tới hỗ trợ. Quý phi dạ gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy hảo, cũng không uổng công đại tẩu giáo dưỡng ngươi một hồi. Mạnh Kiều Hạnh gật đầu ứng. Mạnh Kiều Nga mỉm cười nhìn các nàng hai nói chuyện, bên kia có người kêu, lại vội vàng trở về làm việc. Bên này quý phi dạ cùng này đường tỷ muội hai nói chuyện, kia xương Mạnh Sơ Đông đi cầm cặp sách, vội vã muốn hướng thư viện đi, trước khi đi cùng quý phi dạ chào hỏi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 531 vui đùa. Thẩm thị đem đằng trước thu thập xong rồi, tới rồi hậu viện nhìn đến nhà mình mấy cái hài tử đều vây quanh ở quý phi dạ bên người, cũng đã đi tới, để muội, đây là đang làm cái gì? Chờ nàng thấy rõ vài người tay cầm đồ vật lúc sau, biểu tình cả kinh thiên lâu, ngươi nhưng chạy nhanh cho ta đem đồ vật buông, tốt như vậy đồ vật nhưng đừng kêu ngươi cấp đạp hư. Mạnh Thiên Cửu tay chính phủng một bộ phòng bốn bảo, nghe vậy hướng trong lòng ngực một ôm, đây là tứ thẩm thẩm cho ta muốn. Ta còn muốn đọc sách. Vĩnh Ninh cấp quý phi dạ đưa đồ vật đều là thứ tốt, kia một bộ phòng bốn bảo càng là giá trị không ít bạc, đều khi Huy Châu sở sản. Để muội bực này thứ tốt, ngươi như thế nào có thể kêu bọn nhỏ cấp đạp hư? Quý phi dạ cười khuyên nhủ. Này cũng không phải là ta cho bọn hắn đạp hư, ta lúc này đi ra ngoài giao bằng hữu kia, bằng hữu biết nhà ta có mấy cái chất nhi chất nữ, đây là trước khi chia tay phân phó ta nhất định phải đưa cho bọn họ. Thiên Trường Thiên Lâu mỗi người một bộ phòng bốn bảo, Kiều Nga Kiều San còn có Kiều Hạnh, mỗi người hai cuốn gấm vóc, một hộp thông thảo hoa, ngươi nhìn xem, ta chính là nửa điểm không bất công toàn bộ cấp mang lại đây. Thẩm thị gần nhất ánh mắt bị kia phòng bốn bảo hấp dẫn ở, này chỉ trước mắt nhìn đến Mạnh Kiều Nga trong tay chính cầm một con gấm vóc, kia gấm vóc là hạnh hoàng sắc, vẫn là này Vân Lâm trấn cực kỳ hiếm thấy dệt nổi lụa, chắc là từ phía nam mang về tới đồ vật. Chẳng lẽ là ngươi bản thân tiêu pha thiên nương bằng hữu danh nghĩa? Đại tẩu cái này tội danh ta nhưng không bối. Ta chính mình mua, ta đây khẳng định nói ta chính mình quan tâm chất nhi chất nữ nhóm. Hơn nữa ngươi nhìn ta là thích loại này có hoa không quả đồ vật người sao? Không nói kia một bộ phòng bốn bảo có bao nhiêu chân quý, cơ bản Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu chỉ có thể thu ở nơi đó khích lệ chính mình, là này dệt nổi lụa, nhan sắc tươi sáng, vải dệt lại cực hảo, thật đưa cho này mấy cái cô nương các nàng sợ là cũng luyến tiếc lấy ra tới làm quần áo xuyên. Đến lượt ta a mới sẽ không mua này dệt nổi lụa, trừ bỏ ra cửa có thể xuyên bên ngoài, ở nhà cũng không dám lấy ra tới xuyên, ta tuyển kia nhan sắc đẹp rắn chắc vài dệt, mới hảo kêu ta này mấy cái chất nữ nhi mỗi ngày đều có thể trang điểm tiên tươi sáng lượng, Kiều Nga ngươi nói có phải hay không? Mạnh Kiều Nga tuy rằng dễ dàng thẹn thùng, hồi cùng quý phi dạ cùng nhau đã trải qua kia chờ hiểm sự lúc sau, cũng dám hồi một hai câu quý phi dạ miệng, tứ thẩm thẩm ngươi đừng lấy ta vui đùa, dù sao tứ thẩm thẩm ngươi cũng không đau lòng, ta muốn đem này vải dệt cầm làm xiêm y mỗi ngày xuyên. Không chờ quý phi dạ nói chuyện đâu, thẩm thị trước mở miệng, cũng không nên như vậy lãng phí bực này hảo nguyên liệu, này vải dệt tồn lên chờ ngươi gả chồng thời điểm đương của hồi môn. Không ngại thẩm thị nói như vậy trực tiếp, Mạnh Kiều Nga lập tức mặt đỏ như hà, một bên Mạnh Kiều San vỗ tay cười, tỉ tỉ mặt đỏ. Nhưng thật ra Mạnh Kiều Hạnh theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực gấm vóc, này toàn ra nàng thực hiểu biết, tứ thẩm thẩm nói này hảo vải dệt đưa cho nàng kia đại bá mấu tất nhiên sẽ không tham nàng đồ vật, nàng cũng có thể lưu trữ đương của hồi môn. Quý phi dạ thấy lớn một chút hai cái nhất thời đều nói không nên lời nói. Vội hóa giải, hảo hảo, bất luận là phòng bốn bảo vẫn là vải dệt cũng hảo, chúng ta đều tồn a. Bất quá cái này vải dệt lại là ta mua cấp hai cái chất nhi, chủ yếu là này màu xanh ngọc sắc thật đẹp, đại tẩu ngươi cũng đừng kêu hai đứa nhỏ mỗi ngày xuyên cái gì xanh đen hôi thanh, đều không hảo ra cửa, lấy cái này đi làm hai bộ quần áo. Thẩm thị tiếp nhận tới một sờ, sắc thật lại rắn chắc, nhan sắc cũng hảo, giật mình cấp thu xuống dưới. Kia đầu quý phi dạ đã đem tam hộp thông thảo hoa đưa cho ba cái tiểu cô nương, Mạnh Kiều San gấp không chờ nổi mở ra, không chỉ có là nàng chính mình kinh ngạc cảm thán một tiếng, liền Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh cũng rời không ra ánh mắt tới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532 phương tiện. Hộp không ngừng một chi hoa, nhưng là đương một đóa thược dược lại lập tức hấp dẫn sở hữu ánh mắt, nhụy hoa vàng nhạt tầng tầng lớp lớp hồng nhạt cánh hoa, vây quanh lên, phảng phất ngày xuân kiều nộn thiếu nữ, tươi sáng xinh đẹp. Nếu không phải quý phi dạ nói đây là thông thảo hoa, ở đây mọi người muốn đem này hoa coi như thật hoa. Tứ thầm thầm, đây là thật sự hoa sao? Đương nhiên là giả a. Quý Phi Dạ trực tiếp đem hoa đem ra, đưa tới Mạnh Kiều San trước mặt. Ngươi sờ sờ xem có phải hay không giả. Mạnh Kiều San nhẹ nhàng chạm vào một chút, thật là giả ai. Mấy người thưởng thức một phen này thược dược, lại đem Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều Hạnh tay hộp đều mở ra, bên trong đều là một đóa đại hoa cùng một ít mặt khác hoa. Mạnh Kiều Nga hộp là một đóa mẫu đơn, Mạnh Kiều Hạnh chính là một đóa tường vi hoa. Trừ lần đó ra, mỗi người hộp đều còn có nghênh xuân hoa, ngọc lan hoa, hoa nhài chờ hảo chút loại, cũng đủ mấy cái tiểu cô nương đổi mang đắt lâu. Mạnh đầu mùa xuân từ bên ngoài trở về, nghe được nhà mình trong viện hoan thanh tiếu ngữ, liền hảo hỏi, đây là đang làm cái gì? Thẩm thị quay đầu lại nhìn đến Mạnh đầu mùa xuân, tức khắc một phách đầu, ai nha, cùng các ngươi nói chuyện nói đến hiện tại, đều quên nấu cơm, ta đi trước nấu cơm. Thẩm thị đi rồi, Mạnh Kiều Nga liền cấp nhà mình cha giải thích chân tướng. Vậy các ngươi về sau cần phải hào hào hiếu kính các ngươi tứ thầm thầm, cũng các ngươi tứ thầm thầm sẽ đối với các ngươi tốt như vậy. Mấy cái tiểu hài tử đều ứng. Chờ đến bọn nhỏ ôm từng người đồ vật trở về phòng, Quý Phi Dạ lúc này mới nhìn về phía Mạnh đầu mùa xuân, đại ca, ta lần này tới còn muốn nhìn một chút, ngươi kia lẩu niêu làm cho như thế nào. Nhắc tới cái này, Mạnh đầu mùa xuân tức khắc hứng thú ngẩng cao. Đệ muội, ngươi nói kia lẩu niêu đã tìm người làm ra tới, nhóm đầu tiên thiêu chế ra tới lúc sau ta thử thử, xác thật phương tiện, hiện tại đều ở cái kia trong phòng, ngươi muốn hay không nhìn xem. Đi. Mạnh đầu mùa xuân mở ra phóng đồ vật kia gian cửa phòng, quả nhiên dựa vào tường thả mấy chục cái lẩu niêu. Quý Phi Dạ cầm lấy một cái nhìn nhìn chính như nàng đồ sở họa. Hơn nữa lớn nhỏ cũng vừa lúc. Mà lẩu niêu bên cạnh chính thả không ít đằng rổ. Quý Phi Dạ lấy quá một cái đằng rổ, đem lẩu niêu hướng bên trong một phóng, vừa lúc có thể bỏ vào đi. Vẫn là để mỗi người tưởng cái này biện pháp hảo, này dây đằng vừa lúc đem lẩu niêu bao ở, không chỉ có chúng ta bưng không năng, là kia ăn người cũng sẽ không bị năng đến. Kia lẩu niêu phan cách làm Quý Phi Dạ tuy rằng không cẩn thận nói, thẩm thị bên kia lại nếm thử vài lần, hai người thử một lần liền cảm giác ra tới này đằng rổ chỗ tốt tới. Đây là ta chiếu ý nghĩ của chính mình cải tạo ra tới xe đẩy, để mỗi người nhìn xem này được không không. Nơi này ngày thường phóng bếp lò, chờ tới rồi chỗ ngồi, đem bếp lò từ xe dỡ xuống tới, nơi này đầu vừa lúc có thể phóng than, bên này cái này môn mở ra, bên trong phóng chúng ta chuẩn bị những cái đó nguyên liệu nấu ăn, chính hảo hảo mấy tầng, mỗi một tầng đều có thể phóng không ít đồ vật. Quý Phi Dạ nhìn đến cái này mặt ngăn tủ hai cánh cửa mở ra, gian lại có tấm ván gấu ngăn cách, không gọi kia nguyên liệu nấu ăn cùng than củi đặt ở cùng nhau. Khi nói chuyện, Mạnh đầu mùa xuân lại đem bên cạnh một cánh cửa mở ra, nơi này chúng ta phóng thủy cùng lẩu niêu, chờ đến ra quán thời điểm, này đó nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra đặt ở mặt thớt, bếp lò ở bên cạnh thiêu. Để muội cảm thấy như vậy tốt không? Khá tốt, đại ca này thợ mộc sống vẫn là thật sự thực không tồi. Quý Phi Dạ không phải không có tán thưởng, Mạnh đầu mùa xuân có lẽ đọc sách thật sự không được. Nhưng là hắn này tay nghề mộc sống lại không phải cái, như vậy một cái xe đẩy đều làm được cực kỳ tinh tế, nơi trốn suy tính thích đáng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533 hồi ức. Trong giây lát, Quý Phi Dạ trong lòng toát ra một cái chủ ý, đại ca, ngươi có thể giúp ta làm đồ vật sao? Mạnh đầu mùa xuân cũng không để ý, trực tiếp hỏi, cái dạng gì đồ vật? Quý Phi Dạ cắt một chút, cũng là như thế này một cái xe, bất quá đâu này đầu muốn giúp ta lồng cái bếp lò, là cái loại này bánh nướng lò, ngươi biết không? Mạnh đầu mùa xuân vừa nghe hiểu được kia bánh nướng lò nói, chúng ta có thể đính có sẵn, ta hồi nhìn chúng ta trấn kia thợ rèn phô thợ rèn sẽ làm, ngươi là tưởng lồng cái có thể đẩy cái kia bếp lò xe đẩy sao? Bất quá để mỗi ngươi lồng cái này làm cái gì? Quá chút thời gian chúng ta thôn không phải muốn tế thần sao? Ngọ bãi tiệc cơ động, vẫn đều ở kia đại phơi tràng, ta tính toán đem cái này bếp lò đẩy qua đi, nướng khoai ăn. Mạnh đầu mùa xuân có chút chinh lăng, ngay sau đó cười nói, để mỗi người muốn ăn nướng khoai nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Đến lúc đó phơi chàng lửa trại đôi ném mấy cách đi vào, chờ lửa trại thiêu không sai biệt lắm, móc ra tới có thể ăn, bảo đảm thơm ngào ngạt. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết khoai lang đỏ còn có thể như vậy nướng, như vậy có thể. Vừa nghe biết để mỗi người không như vậy ăn qua, chúng ta ở nông thôn địa phương, cái kia cái gì khoai lang đỏ, khoai tây linh tinh đều là như thế này ăn, khoai tây càng đơn giản, lấy cỏ chanh lá cây bao ném vào đi trong chốc lát chín. Quý phi dạ gật gật đầu, thì ra là thế, nói như vậy. Bếp lò ta còn muốn, ta giáo đại tẩu làm bánh nướng. Lại mỏng lại giòn lại ăn ngon bánh nướng. Nói thật. Nàng sẽ biết này đó vẫn là nguyên với nàng 15 tuổi lúc sau thình lình xảy ra phản nghịch. Ngăn cách với thế nhân sơn sinh hoạt đối nàng tới nói giống như một quán nhất thành bất biến nước lặng tản ra tanh tưởi hơi thở. Nàng không hề thỏa mãn với từ tivi hoặc là lạc hiểu biết đến những cái đó. Sau đó Nai Nai mang theo nàng vào một lần thành. Khi đó quý phi dạ chỉ cảm thấy hết thảy đối nàng tới nói đều là như vậy xa lạ. Tự cùng hình ảnh tin tức cơ hồ vô pháp có thể đem thành thị sinh hoạt miêu tả này một phần vạn. Nàng đi theo Nai Nai phía sau, xách theo cái tẩy phát cũ bao, không hợp nhau. Ở ga tàu hỏa bên ngoài, Nai Nai cho nàng mua cái nướng khoai, sau đó lại mang theo nàng mua ven đường bánh nướng, chờ nàng ăn xong này đó, lại mang theo nàng trụ vào 5 sao cấp khách sạn, vẫn ở 5 sao cấp khách sạn ăn bữa tiệc lớn. Ngày hôm sau, Nai Nai muốn mang nàng đi gặp cha mẹ nàng, nàng lựa chọn cự tuyệt, sau đó quyết định trở lại sơn. Đến ga tàu hỏa thời điểm ở nàng yêu cầu hạ, Nai Nai một lần nữa cho nàng mua nướng khoai cùng bánh nướng kia ước chừng là nàng đối với nhân gian tốt đẹp nhất ký ức. Để mỗi ý tứ là ở chúng ta này cửa hàng làm sao? Quý phi dạ lắc đầu, à không, đi theo ngươi lẩu niêu phan sạp cùng nhau a. Khó tránh khỏi có người cảm thấy lẩu niêu phan không gì ngạnh hóa, lại lấy hai cái bánh nướng thật tốt. Mạnh đầu mùa xuân tưởng tượng, xác thật là như vậy một chuyện, tính tích cực lập tức đi lên. Kia đầu quý phi dạ đi phòng bếp nhìn vài lần, xoay người đi ra ngoài hướng thị trường đi đến. Một lát sau quý phi dạ dẫn theo không ít đồ vật đi rồi trở về, thẩm thị vừa lúc từ trong phòng ra tới. Vội vàng trước tiếp nhận tới, để muội, ngươi mua chuyện này để làm gì? Muốn ăn cái gì cùng ta nói một tiếng là. Không a, đây là chuẩn bị làm lẩu niêu phan, đại tẩu ngươi đem này xương cốt trước hầm. Vậy ngươi cùng ta nói tiếng là, như thế nào chính mình một người chạy ra đi, mấy thứ này nhiều trọng a. Đem đồ vật toàn bộ xách đến phòng bếp, phan lấy nước lạnh phao, nấm hương mộc nhĩ đều phao khai. Heo đại xương cốt trôi nổi thủy lúc sau thêm hành gừng rượu gia vị hầm. Kế tiếp là nhặt rau, nộn xinh xinh cải thìa trắng như tuyết đậu giá, cùng với bên cạnh đại khối đậu hủ già. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534 cải tiến. Chờ đến mấy cái hài tử tề tụ phòng bếp thời điểm, nồi to canh xương hầm tản ra ngây người hương khí, bàn một chữ bài khai cách đĩa, phóng các loại xứng đồ ăn. Nho nhỏ bếp lò than hỏa tất ba rung động, quý phi dạ cầm cái lẩu niêu phóng đi, dùng du đem đáy nồi sát vài cái, cắt xong rồi hầm lát thịt phóng vài miếng đi vào, sau đó múc mấy muỗng xương sườn canh đi vào, tạc hảo phóng lạnh đậu hủ quả. Vài miếng cắt xong rồi làm nấm hương, một phen một nhĩ ti ném vào đi, nấu trong chốc lát lúc sau đem rau xanh đậu giá cùng bánh trứng ti bỏ vào đi cuối cùng để vào phan, lại thoáng nấu một lát có thể ăn. Nóng hôi hổi lẩu niêu như vậy đoan tới rồi bàn. Mấy cái hài tử nhìn thẩm thị cùng quý phi dạ, không có các nàng nói, ai cũng không có hãy đi trước cướp thí. Thẩm thị cầm chiếc đũa gắp căn đồ ăn thử thử, chủ yếu là này canh đế hảo. Mạnh Thiên Cẩu nuốt một ngụm nước miếng, nương ăn ngon sao? Xương sườn canh nấu ra tới đồ vật kia có thể không thể ăn sao? Bất quá phải cẩn thận năng. Thẩm thị dặn dò nói, lúc này mới đem chiếc đũa đưa cho Mạnh Thiên Cẩu, đồng thời cũng ý bảo những người khác nếm thử. cho nên cái này giá cả đâu, chúng ta có thể hơi chút đính cao một chút. Rốt cuộc chúng ta này canh đế chính là một chút cũng không lừa gạt người, cái này chủ yếu vẫn là cái này canh đế, luận ta uống qua xương sườn canh, vẫn là thứ ở Tùng Tân Độ ăn qua xương sườn món canh tốt nhất. Nhưng là chúng ta không cần thế nào cũng phải nhìn chằm chằm xương sườn canh, dù sao chúng ta mỗi ngày sớm đều phải ngao canh gà, đổi thành canh gà đế cũng có thể, kỳ thật tốt nhất là lấy gà không xương cùng heo đại cốt cùng nhau ngao. Ngưu cốt quý phi dạ không đề cập tới, đầu năm nay sát ngưu đều đến báo quan phủ, nào có như vậy nhiều ngưu cốt thịt bò cho bọn hắn dùng để làm buôn bán. Thẩm thị như suy tư gì gật gật đầu, cái này canh liêu nàng xác thật có thể hảo hảo cân nhắc, nếu là nàng tưởng đem thanh danh làm lên kia muốn sợ bị người học đi. Nàng biết nói, nàng nơi này trứng gà rót bánh cùng tam canh đã có người ở thử ở nhà mình bán. Nàng đến hảo hảo cân nhắc một chút này phương thuốc nên như thế nào cải tiến. Như vậy về sau tính nhà khác cũng bán, hương vị không nàng hảo, không nàng chính tông, như vậy nàng lập với bất bại chi địa. Nghĩ đến đây, thẩm thị liền đem ý nghĩ của chính mình cùng quý phi dạ nói. Đại tẩu ngươi có thể nghĩ như vậy thực hảo. Quý phi dạ thấy chính mình chỉ là tùy ý đề ra một câu, thẩm thị có thể chính mình nghĩ thông suốt trong lòng cũng là tương đương vui mừng. Nàng nhưng không nghĩ này xuân nguyệt sớm một chút phô khai không được mấy năm chậm rãi xuống dốc, muốn bảo đảm thẻ bài đơn giản hai con đường, sửa cũ thành mới hoặc là bảo đảm chiêu bài. Người khác học ngươi, ngươi lại có đổi mới sản phẩm đẩy ra, người khác vĩnh viễn chỉ có thể đi ở bắt trước ngươi sao chép con đường của ngươi. Vậy ngươi tự nhiên có thể đem người khác xa xa ném ở phía sau. Đến nỗi chiêu bài đó là độc hữu bí phương, hiện tại xuân nguyệt sớm một chút phô bán đồ vật đều là chút tầm thường đồ vật, làm lên cũng rất đơn giản, thậm chí còn nói cũng chưa cái gì bí phương. Nếu là thẩm thị nguyện ý tại đây phương diện hạ khổ công phu, đem khẩu vị lại nghiên cứu, làm được càng tốt, như vậy có thể lưu lại khách nhân. Bên này bọn nhỏ nếm lẩu niêu phan, một đám đều mắt trông mong nhìn thẩm thị cùng quý phi dạ, rốt cuộc kia nho nhỏ một lẩu niêu thật sự không đủ ăn. Bên kia mạnh đầu mùa xuân đã cùng thợ rèn phô đính hảo bánh nướng lò, cùng mạnh sơ đông cùng nhau đã trở lại, kết quả một hồi tới người được mãn viện tử canh xương hầm hương khí, hai người bay thẳng đến phòng bếp đã đi tới. Thẩm thị vội vàng chính mình tự mình làm hai chén lẩu niêu phan đoan đến hai cái đại nam nhân trước mặt các ngươi nếm thử. Thẩm thị ở làm cái này thời điểm, mạnh sơ đông cùng mạnh đầu mùa xuân vẫn luôn nhìn bước đi, đại tẩu, ta coi cái này cũng không phiền toái. Ngụ ý là tương đương thích hợp ở bên ngoài bày hàng bán. Quý phi dạ trống cằm mở miệng, nếu là quá phiền toái kia chỉ có thể khai cửa hàng bán, sao cũng may bên ngoài bày quán đâu. Loại này bày quán muốn chính là cái nhanh tay, canh là nhiệt, phóng lẩu niêu khai đồ ăn cùng mặt khác đồ vật đi vào năng một năng có thể ăn, cũng gọi người khác không cần chờ lâu như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535 phiền não. Theo sau mấy người lại nhắc tới này canh đế cải tiến sự tình, cái này quý phi dạ thật sự bất đắc dĩ, nàng sở sẽ chỉ là máy móc theo sách vở, cũng là bối thực đơn, nhưng là ngươi nói này dược liệu, phụ liệu, nhiều phóng một mặt thiếu phóng một loại, loại này phân lượng nhiều một ít, cái loại này thiếu một ít có thể có cái gì khác nhau kia chỉ có thể dựa vào thẩm thị từ thực tiễn đến ra. Quý phi dạ không có vội vã ở vãn chạy trở về, lưu tại bên này bồi mạnh sơ đông một đêm. Tam nương, ta thật sự nên hảo hảo cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Quý phi dạ vừa mới chuẩn bị giường, nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mạnh sơ đông, hảo hảo, ngươi nói cái gì cảm ơn? Cảm ơn tam nương ngươi vì đại ca cùng đại tẩu tận tâm tận lực. Xem như ngươi đối đại ca đại tẩu mặc kệ kỳ thật cũng không ai sẽ nói ngươi gì đó, chúng ta đều phân ra. Mạnh sơ đông là thiệt tình cảm tạ quý phi dạ. Nếu là không có quý phi dạ chủ ý, làm đại ca một nhà khai như vậy gian sớm một chút phô, đại ca một nhà khẳng định không chỉ có muốn quá khổ nhật tử, cũng sẽ không giống như bây giờ đối sinh hoạt tràn ngập sức mạnh. như thế nào có thể nói như vậy đâu, đại ca đại tẩu một nhà đều khá tốt a. Hơn nữa bọn nhỏ lại giáo như vậy hảo, lại không phải giống nhị tẩu như vậy ta nhưng ước gì ly nàng mấy chục dặm xa. Quý phi dạ còn tưởng rằng bao lớn điểm sự, không nghĩ tới là vì này. Nàng tuy không phải cái gì người lương thiện, nhưng là kia tốt xấu là Mạnh Sơ Đông thân nhân, nàng muốn cùng Mạnh Sơ Đông hảo hảo chỗ đi xuống, tính làm không được mọi mặt chu đáo, như vậy loại này tùy tay làm việc nhỏ vẫn là phải làm. Ta biết tam nương là bởi vì ta duyên cớ, mới đối đại ca đại tẩu một nhà như vậy, cho nên mới cảm thấy thật nên cảm ơn tam nương, là ngươi xuất hiện thay đổi ta toàn bộ sinh hoạt. Ta cảm thấy không chỉ có là hiện tại nhật tử thực hảo, liền tương lai đều càng có bôn đầu. Quý phi dạ đã nằm xuống, nghe vậy cười, phảng phất xuân hiểu chi hoa. Mạnh Sơ Đông tưởng, nhà mình tức phụ lớn lên đẹp, đầu óc thông minh, tâm địa còn thiện lương. Như thế nào gặp được như vậy cha mẹ đâu? Hắn tức phụ rõ ràng là một viên minh châu, lại kêu đám kia người đương mắt cá, cấp mông trần. Về sau, Mạnh Sơ Đông không thể tránh khỏi nhớ tới thu trước kia một ngày, quý phi dạ kia không tiếng động khóc thút thít kia một màn lưu tại Mạnh Sơ Đông trong đầu thật lâu tản ra không đi, hơn nữa mỗi một lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng không thôi. Mạnh Sơ Đông không dám hỏi quý phi dạ, hắn sợ quý phi dạ lại hồi tưởng lên khó chịu, liền suy đoán phỏng chừng vẫn là quý phi dạ cha mẹ làm nàng thương tâm. Nhìn nhà mình tức phụ ánh đèn hạ oanh nhuận như ngọc khuôn mặt, Mạnh Sơ Đông đáy lòng âm thầm thề, hắn đời này tuyệt không cô phụ quý phi dạ. Đột nhiên, Mạnh Sơ Đông nhớ tới một sự kiện. Hôm nay Lăng Nhị ca cho ta gửi thư, chúng ta Đông Bình huyện lệnh phải bị điều đi rồi, sắp sửa đổi một cách tân huyện lệnh lại đây. Ân. Quý phi dạ vốn dĩ đã có chút buồn ngủ, nghe vậy còn có chút mơ hồ, kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Mạnh Sơ Đông có chút ảo não, quý phi dạ đều có chút mệt nhọc, hắn không nên lấy những lời này tới cùng nàng nói, bất quá lúc này đã khai đầu, nếu là không tiếp tục nói tiếp, sợ là quý phi dạ cũng sẽ khó chịu. Mục Châu thành Chi Châu cũng muốn thay đổi, Lăng Nhị ca nói không biết này giữa hai bên có gì quan hệ, sợ là sẽ ảnh hưởng đến sang năm sơ khoa khảo. Khoa khảo không phải từ học chính chủ trì sao? Quý phi dạ tư duy có chút tàn mạn. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, Lăng Nhị ca lo lắng chính là ta. Quý phi dạ đã là hiểu được, bực này thi hương huyện thí, nếu là huyện lệnh muốn nhúng tay, cũng không phải cái gì việc khó, với Dương Đức vì cái gì sẽ đi, dân chúng không biết, những cái đó làm quan lại trong lòng biết rõ ràng. Nếu là kêu vị này ở Mạnh Sơ Đông khảo thí đương tắm một tay kia xác thật là cái chuyện phiền toái. Hiện tại phiền não cũng vô dụng, đám người tới rồi nói sau, hoặc là chúng ta có thể hỏi thăm một chút người đến là ai. Quý phi dạ tổng cảm thấy, Hiên Viên Triệt hẳn là không đến mức như vậy hố bọn họ đi. Nói tốt phải cho nàng mà đâu, nếu là mặt tới cái cùng nàng đối nghịch cuộc sống này quá lên phiền toái nha. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536 tiệc cơ động. Mạnh Sơ Đông nghe xong quý phi dạ nói, cũng tạm thời đem chuyện này thả xuống dưới, xác thật hiện giờ người còn chưa tới, hắn xem như muốn phòng ngừa chu đáo cũng vô pháp. Nhiều nhất bất quá càng khắc khổ chút, muốn nhiều làm mấy thiên chế nghệ chương, làm học viện phu tử cùng lăng chương giúp hắn nhiều nhìn xem. Bởi vậy một đêm vô mộng. Ngày hôm sau sớm, Mạnh Sơ Đông như cũ là đem quý phi dạ đưa đến thị trấn khẩu, lại xoay người hướng học viện đi đến. Quý phi dạ trở lại thôn lúc sau, thật sự cũng cầm hai dạng khác biệt đồ vật hướng trong chính ra đi. Đem mang về tới thông thảo hoa đưa cho Dương Nhị thẩm tử, cấp thải vi cài hoa. Kia hộp thông thảo hoa tuy không vĩnh ninh cho nàng mấy cái chất nữ nhi chuẩn bị những cái đó, lại cũng thập phần tinh xảo. Nhiều đóa màu đỏ tím tiểu hoa vé vào cùng nhau, đúng là một chi kiều diễm ướt át tử vi hoa. Ta cảm thấy này tử vi hoa nghe xứng chúng ta thải vi. Thải vi thu hoa, cấp quý phi dạ nói tạ, lúc này mới đỏ mặt ở một bên ngồi. Dương Nhị thẩm tử lôi kéo quý phi dạ tay, ai, ta này cũng thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. thím cần phải dạy ta như thế nào làm kia tế thần điểm tâm đâu, đây là tốt nhất tạ lễ. Ngươi a, này một chương xảo miệng. Dương nhị thẩm tử lôi kéo quý phi dạ sau này biết đi. Này làm điểm tâm đâu, ngươi cũng không cần nhiều mệt, chúng ta làm kia tế thần 8 loại điểm tâm, mỗi loại làm một mâm có thể, đến nỗi kia tiệc cơ động đồ ăn a có người khác vội đâu, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Theo sau Dương nhị thẩm tử lại cấp quý phi dạ nói là nào 8 loại điểm tâm. Lăng gia đường nơi này đã có thể loại lúa nước cũng có thể loại lúa mạch, điểm tâm này muốn lấy này hai dạng khác biệt lương thực là chủ, bất quá là bánh mật, đường mễ hoa, mễ bánh súp, mễ sủi cảo, nở hoa màn thầu, tô bánh, bánh nướng áp chảo cùng nem rán. Phương diện này có mấy thứ quý phi dạ là sẽ làm, còn có mấy thứ căn bản chưa làm qua, thậm chí cái kia đường mễ hoa là cái gì nàng cũng không biết. Đều đơn giản thực ở làm phía trước. Ta đều sẽ cho ngươi làm một lần, hơn nữa cùng ngày đến lúc đó là chúng ta hai cùng nhau làm, cũng chưa nói thế nào cũng phải mỗi dạng ngươi đều phải làm ra tới, ta xem ngươi khéo tay, làm đa dạng đẹp, cái kia nở hoa màn thầu, tô bánh giao cho ngươi có được hay không. Còn nhiều năm bánh cùng mễ bánh súp, ta làm tốt kia mặt yếu điểm hồng, dĩ vãng chúng ta tùy tiện điểm vài cái, năm nay như thế nào cũng muốn làm tam nương ngươi cấp họa cái đẹp đồ án. Quý phi dạ nghe Dương nhị thẩm tử nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng liền không hề vì việc này vẫn luôn quan tâm, ngược lại cùng Dương nhị thẩm tử hỏi năm đó tiệc cơ động sự tình. Này tiệc cơ động là giao cho Lăng Nghĩa tức phụ cùng Lăng Hà tức phụ, các nàng hai quản này toàn thôn nam nhân đồ lễ cùng cùng ngày tiệc cơ động, này tiệc cơ động đâu kỳ thật cũng khai cái mấy chục bàn. Sau đó ở đại phơi tràng lũy khởi đại táo giá nồi to, đến lúc đó muốn kêu trong thôn không ít người ra tức phủ qua đi hỗ trợ. Quý phi dạ không ăn qua tiệc cơ động, đối này tiệc cơ động cách gọi rất là hảo. Ta cũng không biết cái này tên tuổi là như thế nào tới, dù sao mọi người đều như vậy kêu, kỳ thật là cái bàn khai ở đàng kia, tới người ngồi xuống. Lập tức đồ ăn, bàn đồ ăn ăn xong rồi lập tức bổ, kia đầu người tới cũng có thể lập tức ngồi xuống ăn, đại khái mặc kệ là người vẫn là đồ ăn, đều như kia trong sông nước chảy giống nhau không ngừng, mới kêu tiệc cơ động tên này đi. Quý phi dạ vừa nghe thực may mắn Lý Chính ra ra kêu nàng làm chính là điểm tâm, nếu là làm nàng đi tiệc cơ động bên kia nấu ăn, nàng không được mệt chết. Này vừa thấy là đến ăn một hai cái canh giờ bộ dáng. Làm nàng vẫn luôn ở bếp trước hỏa sưởi ấm liệu, còn phải nhìn người khác ăn kia nhiều thảm. Nghĩ như vậy quý phi dạ dứt khoát hỏi ra tới. Dương nhị thẩm tử nghe vậy cười, sao có thể chứ, khẳng định là người này nghỉ ngơi người nọ a. Ngươi nha đầu này ngày thường thấy rất thông minh, hiện tại đầu óc lại chuyển bất quá tới cong. Quý phi dạ cũng cười, hai người lại tụ ở bên nhau nói không ít lời nói. Lúc này mới đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, quý phi dạ tự nhiên là bị để lại cơm trưa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537 tin vui. Vân Kinh, Hoàng Cung, Duyên Phúc Cung. Duyên Phúc Cung là đương triều Thái Hậu chỗ ở, một ngày này Duyên Phúc trong cung trong ngoài ngoại người mặt đều tràn đầy không khí vui mừng. Chủ điện đương, Hoàng Lão chính đem tay từ Nam Cung Uyển Như thủ đoạn bắt lấy tới, mặt cũng có chút vui mừng chi ý, Tào Thái Y sở phán không có lầm, Uyển Như không ngại, này phương thuốc ta cũng nhìn, không cần thêm giảm cái gì, chiếu dùng là. Hôm qua Nam Cung Uyển Như tới yết kiến Thái Hậu nương nương, không cẩn thận gọi người va chạm một chút. Lập tức sắc mặt trắng bệch, Thái hậu nương nương vội kêu Thái y lại đây một khám, thế mới biết hiểu nàng thế nhưng có không sai biệt lắm 3 tháng có thai. Bởi vì Nam Cung Uyển Như ngày xưa cũng có cuộc sống gia đình không chuẩn thời điểm, hơn nữa nàng gả đến Tấn Vương phủ 2 năm, không truyền ra có thai tin tức, Thái hậu nương nương tuy rằng sốt ruột, lại trước nay cũng sẽ không can thiệp nhà mình nhi tử hậu viện. Cho nên Nam Cung Uyển Như tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ sốt ruột, lại cũng không phải đặc biệt để ý, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng như vậy tới. Hiên Viên Triệt đúng là 3 tháng trước rời đi Vân Kinh hướng phía Nam đi, đó là lúc ấy hoài không chạy. Hơn nữa Nam Cung Uyển Như này một thai hoài tương cực hảo, giai đoạn trước căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này mới kêu tất cả mọi người không phát hiện. Ngày hôm qua Nam Cung Uyển Như bị khám ra mang thai, lập tức làm Thái hậu nương nương ngủ lại cung, nhất định phải kêu hôm nay Hoàng lão đại phu lại tiến cung tới cấp nàng nhìn xem mới an tâm. Hiện giờ nghe được Hoàng lão nói không việc gì, Thái hậu nương nương lúc này mới an tâm xuống dưới. Uyển Như, này tân ma ma là ta bên người lão nhân, không chỉ có là Hoàng, là Triệt Nhi, Vĩnh Ninh cùng con nối dõi, đều là nàng chiếu cố ta. Ta xem ngươi này bên người người cũng là đại ý, làm tân ma ma đi ngươi nơi đó chiếu cố ngươi một thời gian, chờ ngươi thuận lợi sinh sản, lại trở về. Nam Cung Uyển Như vốn đang nghĩ bên người nàng xác thật đều là chút tuổi trẻ nha hoàn, liền cái kinh sự bà tử đều không có, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không về nhà mẹ đẻ thỉnh nàng mẫu thân cho nàng thỉnh cái bà tử lại đây, vừa nghe Thái hậu nói như vậy, liền muốn đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ. Vội kêu Thái hậu nương nương ngăn cản xuống dưới. Ngươi hiện giờ là phụ nữ có mang, về sau tiến cung cũng đừng hành cái gì lễ, đừng đè nặng trong bụng hài tử. Hoàng lão ngồi ở hạ đầu, nhìn Thái hậu vẻ mặt hỉ khí dương dương, mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thái hậu lại lôi kéo Nam Cung Uyển Như dặn dò rất nhiều sự tình, lúc này mới nhớ tới ngồi ở hạ đầu Hoàng lão đại phu. Nhị thúc, ngươi nhìn ta, một cao hứng đem cái gì đều đã quên. Hoàng lão là Định Quốc công phủ nhị lão thái gia, mà Thái hậu ở không có gả cho tiên đế phía trước, đúng là hiện giờ Định Quốc công phủ lão thái gia đích trưởng nữ, từ nhỏ cùng hắn cũng là quen thuộc. Hiện giờ nháy mắt vài thập niên qua đi, hắn như cũ cô độc một mình, cái này chất nữ nhi lại theo trưởng phu một đường đi đến cái này hiện giờ cái này địa vị. A Triệt có hài tử, ta này trong lòng cũng là vì hắn cao hứng. Triệt Nhi hắn cũng thật là, nhà mình tức phụ có, hắn còn ở bên ngoài bận việc, ta hôm qua cái khiến người cho hắn để tin, hắn lúc này thế nào cũng phải cho ta trở về không thể. Thái hậu nương nương vừa dứt lời, tuyên đế từ bên ngoài đi vào tới, mẫu hậu đây là trách tội Nhi thần cấp tam để phái quá sống lâu. Ở đây mọi người vội vàng đứng dậy cấp tuyên đế hành lễ, tuyên đế vội vàng đỡ lấy Hoàng lão, nhị lão thái gia ở mẫu hậu nơi này, ngài là ta trưởng bối, sao hảo kêu ngài cho ta hành lễ, này không phải chiết sát ta sao? Duyên phúc cung đương, hiên viên trạch chưa bao giờ tự xưng chấm, cũng không có gì cái giá. Bên kia hắn lại làm người đem hành lễ Nam Cung Uyển Như đỡ lên, tam để muội có thân mình, liền miễn này lễ cũng hảo. Ta đã làm người khoái mã cấp tam để truyền tin, nói vậy tam để một nhận được tin, sẽ chạy về Vân Kinh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538 mặt sức tưởng tượng. Nam Cung Uyển Như lại đứng dậy nói lời cảm tạ, theo sau ngồi xuống, lặng lặng nghe mấy người nói chuyện, tay lại theo bản năng ở bụng nhỏ vuốt ve, phảng phất có thể cảm giác được bên trong cái kia tiểu sinh mệnh trưởng thành giống nhau. Chỉ là ngắn ngủn một ngày công phu, nàng liền cảm thấy chính mình tâm thái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản nàng đối với hài tử chờ mong cảm cũng không có rất mãnh liệt. Nàng ở nhà thời điểm là kiều dưỡng kiều tiểu thư, gả cho hiên viên Triệt lúc sau, phu quân cao lớn tuấn mỹ, tuy rằng tính tình hơi có chút lãnh, lại đối nàng cực hảo. Không chỉ có ngày lễ ngày Tết đều sẽ nhớ rõ cho nàng chuẩn bị lễ vật, còn sẽ thường thường cho nàng một ít tiểu kinh hỉ. Hơn nữa hiên viên Triệt cũng không làm nữ nhân khác gần người, xem như bên người nàng xinh đẹp nha hoàn, hiên viên Triệt cũng không sẽ vé mắt. Trong cung đầu Thái hậu nương nương cực kỳ hiền lành, cũng không thúc giục con nối dõi, còn thường thường an ủi nàng, nói hiên viên Triệt bận quá ngẫu nhiên cố không đến nàng, làm nàng đừng quá để ý. Hoàng bên này tiên hoàng hậu đi lúc sau vẫn luôn chưa từng lập hậu, chỉ chuyên tâm dạy dỗ thái tử, nàng liền không cách đứng đắn tẩu tẩu ở đầu cuộc sống này quá ở nhà mẹ đẻ còn muốn vài phân. Sau đó đứa nhỏ này như vậy đột nhiên buông xuống. Vừa mới bắt đầu Nam Cung Uyển Như vẫn là có chút ngốc, lúc này lại là hồi quá vị tới, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là vui mừng, không chỉ có tưởng trước tiên chạy đến hiên viên Triệt trước mặt nói cho hắn tin tức tốt này, còn mặc sức tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đứa nhỏ này bộ dáng. nếu là cái nam hài tốt nhất muốn giống Hiên Viên Triệt, tính tình không thể rất giống hắn, bằng không lạnh như băng sẽ dọa lui nhân gia nữ hài tử. Nếu là cái nữ hài tốt nhất muốn giống nàng chính mình một chút, bất quá cái mũi tốt nhất giống Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt cái mũi lại cao lại rất. Nam Cung Uyển Như thường thường ghét bỏ cái mũi của mình còn chưa đủ cao. Bên này Nam Cung Uyển Như tự cố nghĩ tâm sự, Thái Hậu nương nương lại cùng Hoàng lão nói lên. Lại nói tiếp, nhị thúc, lần này trở về Vân Kinh, không cần đi Vân Lâm Trấn đi. Kia Lâm gia cũng quá làm càn, thế nhưng ở Vân Lâm Trấn ẩn núp ngần ấy năm, ta vừa nghe tin tức này, sợ tới mức vãn đều ngủ không tốt. Tưởng tượng đến nhị thúc ngươi ở cái loại này hiểm địa ở mười mấy năm, ta này tâm như là ở trong chảo dầu lăn quá một hồi dường như. Hoàng lão sảng khoái gật đầu, cũng hảo, ta tuổi cũng lớn, kinh không được như vậy qua lại lăn lộn, đại ca cũng cùng ta nói qua, ta đáp ứng hắn về sau sẽ ở tại Vân Kinh. Dù sao Hoàng Kỳ cùng Hoàng Cát cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nguyên lai phụ thân đã cùng nhị thúc đề qua, nhị thúc ngươi có thể tưởng khai thật tốt quá. Hoàng lão đáp ứng nhanh như vậy, Thái hậu nương nương nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, còn ngẩn ra một chút. Tuyên đế cũng nói tiếp nói, nhị lão thái gia nguyện ý lưu tại Vân Kinh, đó là không thể tốt hơn. Hoàng lão nhẹ nhàng cười, ta cũng minh bạch, ngần ấy năm kêu các ngươi lo lắng. Thái hậu nương nương vừa nghe lời này, lễ ý liền thẳng trào ra tới, cầm khăn ấm khóe mắt, nhị thúc, ngươi không cần nói như vậy, nỗi khổ của ngươi chúng ta đều hiểu. Hoàng lão đại phu ngần ấy năm vẫn luôn canh giữ ở Vân Lâm Trấn, bất quá là tâm thẹn ý. Này muốn liên lụy ra tới một đoạn chuyện cũ. Hiện giờ Vân Kinh này đó phong tước vì nhân gia, không ít đều là ở Yến Tây đi theo Hiên Viên gia khởi binh. Hiện giờ Định Quốc công phủ Hoàng gia cùng Trấn Quốc công phủ Triệu gia năm đó đều là Yến Tây địa phương vọng tộc. Hoàng gia cùng Triệu gia năm đó cũng là thế sao, mà ở Yến Tây còn có một nhà vọng tộc, chính là Triệu Trấn Triệu tướng quân tổ mẫu gia tộc, Nhậm gia. Khi đó Nhậm gia tiểu nữ nhi Nhậm Tuyết Linh cùng khi đó vẫn là tuổi trẻ tiểu tử Hoàng Dật gia Trấn Quốc công phủ đã qua đời lão thái gia Triệu Tuần suốt ngày chơi ở bên nhau. Khi đó hai cái thiếu niên đều thích cái này vẫn luôn làm bạn bọn họ bạn chơi cùng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539 Vận Mệnh. Sau lại sự tình phát triển rất đơn giản. Hoàng lão cùng Triệu lão thái gia đều thích Nhậm Tuyết Linh. Nhậm Tuyết Linh lại thích Triệu Tuần. Hoàng lão vì thành toàn bạn tốt lựa chọn rời khỏi, rời nhà trốn đi đi học y. Nhưng là hắn không biết chính là ở hắn trốn đi phía trước, hắn mẫu thân mới vừa vì hắn định ra một môn việc hôn nhân, hai bên tuy rằng còn chưa trao đổi thiếp canh, lại không biết sao gọi người đem tin tức truyền đi ra ngoài. Nàng kia cũng là Yến Tây nhà giàu nhân gia Thôi gia nữ nhi, tên gọi là Thôi Nguyên. Kia Thôi Nguyên còn không có cùng Hoàng lão trao đổi thiếp canh, làm người đem tin tức truyền đi ra ngoài, vừa vặn Hoàng lão rời nhà đi ra ngoài, hắn mẫu thân nhất thời đầu óc nóng lên, lại là như vậy cùng Thôi gia đình rồi xuống dưới. Hoàng lão một mất tích là mười mấy năm, năm kia Thôi Nguyên đang chờ đợi sớm hủy hoại thanh danh, liền vẫn luôn ở nhà chưa gả. Sau lại Hiên Viên gia ở Yến Tây khởi binh, Hoàng lão cũng trà trộn vào quân doanh đương đi theo quân y, lúc này mới kêu lúc ấy đã là tướng quân Triệu Tuần phát hiện. Hoàng lão thế mới biết sau lại Nhậm Tuyết Linh gả cho Triệu Tuần, lại bởi vì Hoàng lão mất tích vẫn luôn lo lắng không thôi, sau lại sinh sản thời điểm dòng huyết không lưu lại tánh mạng, chỉ để lại một cái nhi tử. Mà Hoàng lão cũng từ Triệu Tuần trong miệng biết được cái kia vẫn luôn đợi chính mình mười mấy năm lại chưa từng gặp mặt nữ tử. Khi đó hắn đã thành thục, liền tính toán chờ kia tràng chiến tranh kết thúc, về nhà cưới Thôi Nguyên. Lại không ngờ Thôi Nguyên không biết từ nơi nào biết được hắn tin tức, thế nhưng một mình lộ đi tìm hắn, mục đích địa đúng là hắn 10 năm sau học y làm nghề y địa phương, Đông Bình huyện Vân Lâm Trấn. Cuối cùng Thôi Nguyên chết ở Vân Lâm Trấn, nguyên nhân chết đã là không thể khảo. Chờ đến Hiên Viên gia bình định thiên hạ, Hoàng lão liền dọn tới rồi Vân Lâm Trấn. Khai kia ra Hạnh Lâm hiệu thuốc canh giữ ở Vân Lâm Trấn cách này tiểu địa phương sinh hoạt. hoàng lão chưa bao giờ gặp qua Thôi Nguyên, thái hậu nương nương lại đối nữ tử này thập phần quen thuộc. Thôi Nguyên là cái chân chính hiền lương thuộc đức nữ tử, ở Yến Tây cái loại này không khí mở ra địa phương, nàng lại cùng Vân Kinh thế gia nữ tử không có gì bất đồng, chỉ trừ bỏ một chút. Đó là nàng tính sai, nàng có thể bởi vì cùng hoàng gia hôn ước kiên trì mười mấy năm không gả, cũng có thể bởi vì được hoàng lão tin tức, dám một mình lộ đi tìm cái kết quả. Kỳ thật sớm chút năm, biết được Thôi Nguyên tin người chết thời điểm thái hậu nương nương cũng là có chút oán trách hoàng lão, như vậy một nữ tử, bởi vì chính mình nhị thúc trì hoãn rất tốt niên hoa cuối cùng chết tha hương tha hương. Chỉ là ngần ấy năm qua đi, hoàng lão áy náy nàng cũng xem ở trong mắt, cuối cùng dưới đáy lòng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Than vận mệnh vô thường. Đối mặt thái hậu nương nương bộ dáng, hoàng lão chỉ là nhàn nhạt cười cười, chi phương, chờ ngươi sống đến ta tuổi này, liền biết quá vãng những cái đó quá mức để ý sự tình đều sẽ chậm rãi xem đạm, ta hiện giờ còn ở tại Vân Lâm Trấn, bất quá là bởi vì thói quen thôi. Nếu không an toàn, ta liền trở về trụ, ta đều sống đến tuổi này, đang ở nơi nào không phải trụ đâu. Chi phương là thái hậu nương nương khoe danh, hảo chút năm cũng chưa người hô qua. Thái hậu nghe xong nhất thời cũng là cảm khái, chẳng qua nghe được hoàng lão câu nói kế tiếp vẫn là nhịn không được nhíu mi, nhị thúc, lời này ta nhưng không thích nghe, nào có không hy vọng chính mình sống lâu trăm tuổi. Mẫu hậu nói chính là, nhị lão thái gia nhất định phải sống lâu trăm tuổi, tội gì nói này ủ rũ lời nói. Hiên Viên Trạch cũng mở miệng khuyên nhủ. Hoàng lão liền theo hai người nói đi xuống. Nói trong chốc lát lời nói, thái hậu nương nương bên người Quế ma ma nói chuẩn bị chút điểm tâm. Thái hậu nương nương liền cười nói, lần này Vĩnh Ninh đi tranh Liễu Thành còn cùng con nối dõi khẩu cái kia quý tỷ tỷ gặp mặt, hỏi nàng học vài đạo điểm tâm, liền gấp không chờ nổi viết thư trở về chia sẻ. Vừa vặn thứ nhất nói sữa bò bu đinh lại mềm lại ăn ngon, hỏi thái y Uyển Như ăn cũng khá tốt. Ta liền làm người làm một ít, nhị thúc muốn hay không nếm thử. Hoàng lão gật gật đầu, quý nha đầu luôn có chút tư diệu tưởng, này bu đinh lại là nàng nghĩ ra được bái.